Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 848, nếu như có thể làm lại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ma nhân, buông tha chống cự đi, trái đất đối mặt ngoại địch xâm lấn cục diện, lúc này ngươi tại sao còn muốn cố thủ mấy gặp. Ở trước mặt người ngoại tộc chúng ta càng hẳn bảo vệ là trái đất cái này một cái đại gia đình. Nếu như lúc này vẫn là bế quan tự thủ nói, cuối cùng nghênh đón chỉ có hủy diệt cái này một con đường. Giữa không trung bên trong, mấy đạo thuộc về quốc tế năng lực người liên minh chiến sĩ đem ma nhân vây quanh vòng tròn. Giờ phút này mỗi người trên mình đều là dính loang lổ vết máu. Hiển nhiên trước là trải qua một tràng thảm thiết chiến đấu. Ma nhân, bó tay chịu trói đi. Chỉ có thuận theo lịch sử mới có thể sai sống sót. Ta biết gia nhập liên minh và ngươi phái bảo thủ lãnh đạo thân phận lý niệm có chút không phù hợp. Nhưng là ta hy vọng ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Đám người bên trong, một người lệ thuộc tại mở cửa phái năng lực người lên tiếng khuyên cáo ma nhân. Tất cả mọi người đều vào thời khắc này tốt nói khuyên giải. Khuyên ma nhân buông tha cuối cùng hồ đồ ngu xuẩn chống cự. Quần áo lên máu tươi đỏ thẫm giờ phút này đã hoàn toàn hong gió. Những thứ này đều ở đây chứng minh trước đại chiến thảm thiết. Giờ phút này bị mọi người vây khốn. Ăn mặc to tức giận ma nhân không có bất kỳ lời nói. Mặc dù không có bất kỳ lời nói. Nhưng ma nhân dùng hành động thực tế làm ra hắn đáp lại. Chỉ cần người chung quanh dám can đảm có bất kỳ một người nào làm ra tiến lên cử động, đều đưa nghênh đón hắn gió lớn mưa mau giống vậy tấn công. Rod, người thật đúng là đừng nói chuyện không đau thắt lưng. Nói tốt như vậy nghe. Chẳng lẽ người thì thật nguyện ý đem chúng ta như thế nhiều tích lũy nỗi năm đồ toàn bộ giao cho. Cái này cái gì liên minh chó má. Bằng cho chúng ta mượn thực lực, tại sao phải đi dựa vào một cái đột nhiên nhô ra liên minh? Như vậy tổ chức căn bản không đáng chúng ta tin tưởng. Thời khắc này ma nhân cùng trước kia ma, nhân lộ vẻ được vô tận giống nhau, lý trí ở hắn trên mặt mũi không có được một tia một hào thể hiện. Giờ phút này chỉ có vô tận tức giận chiếm cứ ở mặt hắn lên. Đó là một loại không thể thương lượng đoạn tuyệt. Ma nhân, người ở suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, không cần phải là chuyện này tổn thương hòa khí, mọi người đều là ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, ta khuyên người vẫn là thật tốt buông vũ khí xuống đầu hàng đi. Một bên tự do phái đại biểu Rod, lần nữa lên tiếng khuyên can ma nhân buông tha chống cự. Thời gian vào giờ khắc này tĩnh lại, tầm mắt mọi người đều tập trung ở ma nhân trên mình. Chờ đợi ma nhân trả lời, cung điện bên trong, một màn này giống vậy bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt. Sân bên trong lộ vẻ được an tĩnh dị thường, liền một cây kim rớt xuống thanh âm vào thời khắc này cũng có thể nghe rõ ràng. Ma nhân vẫn là không có hoàn toàn buông xuống sao, chẳng lẽ trước làm ra vậy một phen tỉnh ngộ, chỉ là làm cho mình nhìn, thật ra thì sâu trong nội tâm. Như cũ còn cất giữ như vậy ý niệm. Một màn trước mắt khó tránh khỏi để cho Lưu Kiệt vậy trầm mặc lại. Nhất là đi qua như thế nhiều chung nhau trải qua sau đó. Trên thực tế Lưu Kiệt đã sớm ở sâu trong nội tâm đem ma nhân coi thành mình có thể đem sau lưng. Giao phó cho đồng bọn của hắn. Chỉ bất quá cảnh tượng trước mắt. Để cho Lưu Kiệt trong lòng vốn là phần kia kiên định cho dung chuyển. Nếu như ma nhân thật sâu trong nội tâm vẫn là không cách nào hoàn toàn từ phái bảo thủ tư tưởng. Trong đi ra nói, mình chẳng lẽ lần nữa đem hắn lâu dài đặt ở cát thành giới bên trong. Đến khi hắn có một ngày có thể chân chính đồng ý toàn bộ liên minh. Như vậy cảnh tượng từ Lưu Kiệt trong lòng thoáng qua. Nhưng là Lưu Kiệt sâu trong nội tâm là không đồng ý như vậy cách làm. Nếu như ma nhân mình từ tư tưởng lên không thể hoàn toàn đồng ý, hắn làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong cung điện Lưu Kiệt, vây lại ma nhân liên minh chiến sĩ cùng với tự do phái đại biểu đều đang đợi ma nhân trả lời. Hô hấp cũng vào thời khắc này hết sức rõ ràng. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, ma nhân vũ khí trong tay bỗng nhiên từ trong tay biến mất. Nhẫn không gian chớp mắt, vậy một cái dính màu máu vũ khí biến mất giữa không trung bên trong. Không biết tại sao, trước mắt như vậy cảnh tượng ở ta chỉ nhớ chỗ sâu thật giống như đã từng thấy qua. Giống như trước đã làm một giấc mộng như nhau, đã từng là ta cũng từng đối mặt qua giống như bây giờ lựa chọn. Hồi lâu chưa từng có tiếng vang ma, nhân rốt cuộc chậm rãi mở miệng, tầm mắt từ bên người mọi người trên mình vạch qua, từng chữ từng câu cũng vào thời khắc này rõ ràng có thể gặp. Truyền vào bọn họ trong tai, nhưng là lần trước, ta thật giống như là một cái lựa chọn sai lầm, đưa đến ta phạm vào một cái sai lầm, mộng bên trong, như vậy ta, như vậy lựa chọn. Hoàn toàn phù hợp tim ta nói, nhưng chính là bởi vì như vậy, mới để cho ta càng đi càng lệch cách con đường chính xác. Cho nên lần này, nếu quả thật có thể nặng tới, ta sẽ chọn đầu hàng. Ta hy vọng lần này, ta có thể hoàn toàn đưa vào quốc tế năng lực người liên minh. Cho mọi người, vì cả nhân loại toàn bộ trái đất làm ra ta cống hiến. Biểu tình trên mặt dần dần hòa hoãn lại, làm hắn lời nói này nói lúc đi ra, vốn là địch ý vào giờ khắc này hoàn toàn tan thành mây khói. Một cái nhàn nhạt mỉm cười từ ma nhân mặt mũi chỗ câu dẫn. Tốt, Lưu Kiệt không biết nên như thế nào để hình dung mình tâm tình của giờ khắc này. Hắn chỉ biết là làm hắn thấy được ma nhân làm ra như vậy lựa chọn chính xác thời điểm. Đáy lòng vậy một khối dâng lên đá rốt cuộc vào thời khắc này chậm rãi rơi xuống đất. Một cổ cảm giác thành tựu từ hắn đáy lòng tự nhiên nảy sinh. Nghĩ đến trước, ma nhân từ phái bảo thủ cũ kỹ tư tưởng lại cho tới bây giờ như vậy từ đáy lòng hoàn toàn tiếp nhận. Toàn bộ liên minh, lựa chọn vì cả nhân loại toàn bộ trái đất làm ra cống hiến của mình cảm giác thành tựu tự nhiên này. Sinh, không sai. Đây chính là đồng bọn của hắn, đây chính là hắn xem trọng bằng hữu. Trong lòng cuối cùng một tia ngăn cách vào thời khắc này tiêu tán. Lưu Kiệt mặt mũi vậy đầy ra một nụ cười. Trước mắt không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, một tia sáng trắng tại không trung thoáng hiện ngay tức thì chui vào một bên một hơi một tí ma nhân. Thân thể, ma nhân hai mắt nhắm chặt rốt cuộc mở ra. Cái này... Đây là thần điện nội bộ, ta không phải bước vào cung điện bên trong liền sao, làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, mới vừa những cái kia cảnh tượng vậy là cái gì? Tỉnh lại ma nhân nghi ngờ đem tầm mắt nhìn về phía một bên Lưu Kiệt cùng với Oberop. Một bộ tò mò hình dáng, hết sức không xác thực định mình mới vừa rốt cuộc trải qua cái gì. Đó là một giấc mộng vẫn là hắn ảo tưởng. Hoan nghênh trở về, Lưu Kiệt tiến lên, xem huynh đệ vậy nắm quyền đánh ma nhân bả vai. Đồng thời linh năng vận chuyển, một tia linh năng đánh vào ma nhân thân thể, một đạo ánh sáng xuất hiện lần nữa. Vậy đã từng dùng để hạn chế ở ma nhân hành động gông xiềng vào giờ khắc này đều bị rõ ràng tản ra. Ma nhân đã không có ở đây bị hắn khống chế, hoàn toàn khôi phục thân tự do. Như vậy động tác, để cho ma nhân sững sờ tại chỗ, thẫn thờ sau này, ma nhân đáy mắt vậy vẻ kiên định xuất hiện lần nữa. Đa tạ, ma nhân thật chặt bấu vào Lưu Kiệt bàn tay, trong mắt phun trào ra thần sắc kích động, vào giờ phút này trước khi những cái kia ngăn cách hoàn toàn biến mất. Từ nay về sau, bọn họ chính là bạn thân, chung nhau tác chiến đồng bạn. Muốn không muốn xem một chút một tên đồng bạn khác. Oberop thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ cái này cảm nhân cảnh tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.